Chương 903, không có lý do. Cờ Dít cùng ngày liền từ gũ lộ phủ đệ về tới Hê Lạn Hiệu Đế Quốc Hoàng Cung. Hắn có quá nhiều chính vụ phải xử lý, cho nên hắn không có cách nào tại gũ lộ nơi đó trì hoãn thời gian quá dài. Ngày thứ hai, hắn ngay tại mình Hoàng Cung, định ngày hẹn Long Hoàng An Bớt. Đây là hai người mấy tháng đến nay lần thứ nhất mặt đối mặt trò chuyện. Từ khi hai người video trò chuyện thời điểm, bởi vì Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc thái độ đối với Nọ Mạ Đế Quốc trở mặt về sau, hai người bọn họ cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Long Hoàng An Bớt như trước vẫn là như thế cường tráng. Ở trước mặt của hắn, rất có dương cương chi khí Cờ Dít, QNZ chỉ có thể coi là một cái đáng thương tiểu thụ. Hai người lúc gặp mặt bầu không khí có chút xấu hổ, rốt cuộc bọn hắn trước đó video liên hệ thời điểm gây cực kỳ cương. Làm Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc Hoàng đế, Cờ Dít đại biểu cho không phải một mình hắn lợi ích, hắn đại biểu cho là phía sau hắn tất cả mọi người lợi ích. Cho nên hắn không thể nhượng bộ, cũng chưa từng nghĩ tới nhượng bộ. Tại Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc như mặt trời ban trưa hôm nay, hắn cũng căn bản không cần cùng bất luận kẻ nào thỏa hiệp. Long Hoàng đại biểu cho, là cái trước cầm quyền tập đoàn lợi ích, hắn QNZ không nguyện ý tùy tiện để ra mình đã thu được quyền lực. Bởi vậy hai người ở giữa xuất hiện mâu thuẫn là tất nhiên, đồng thời cũng là không thể điều hòa. Chỉ có một phương thế lực chiến thắng một phương khác, cái này xung đột cùng mâu thuẫn mới sẽ giải quyết. Trên thực tế QNZ đúng là như thế giải quyết. Cờ Dít lực lượng áp đảo An Bớt, hoặc là nói Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc lực lượng áp đảo Long Tộc, cho nên trận này im ắng chiến tranh, Hệ Lạn Hiệu chiến thắng Long Tộc. Đây không phải một lần chính thức gặp mặt, cho nên người ta không cần làm như vậy ngồi, ý đồ nhàm chán dùng khí thế loại hình đồ vật, tới dọa ngược lại đối phương. Cờ Dít phá vỡ hai người ở giữa trầm mặc, mở miệng chủ động hỏi, uống chút gì Long Hoàng An Bớt nhíu mày, hắn thật không muốn dễ dàng như vậy liền rơi vào đến Cờ Dít tiết tấu bên trong đi. Thế nhưng là hắn lại không có biện pháp gì tốt lắm, thế là chỉ có thể mở miệng hồi đáp, tùy tiện một nữ nhân mới nguyện ý dùng tùy tiện đến qua loa tắc trách nam nhân, ăn cái gì QNZ tùy tiện, nhìn cái gì phim QNZ tùy tiện, ban đêm đi cái nào khách sạn QNZ tùy tiện trên thực tế, trong lòng suy nghĩ lại là, cái gì đều không tùy tiện. Chẳng qua nếu như cái này tùy tiện đề nghị, là một cái ngực lông dài. Biến thân về sau toàn thân lân phiến đại hán vạm vỡ nói ra, khả năng này liền thật chỉ là tùy tiện Cờ Dít nhún vai, cười ra hiệu An Dê từ tủ rượu bên trong cầm một bình rượu ngon ra, liền lấy kêu bình 50 năm ạ lần rượu ngon đi. Loại rượu này là ạ lần đế quốc các quý tộc thích vô cùng một loại rượu trái cây, hương vị có chút chua, nhưng là chỉnh thể tới nói cảm giác cũng không tệ lắm, thích hợp hơn là, nó càng giống là một loại đồ uống cồn, kỳ thật số độ rất thấp. Tại loại này hội đàm trường hợp, uống một loại thấp số độ rượu trái cây, hiển nhiên là tương đối thích hợp. Tất cả mọi người sẽ không uống say, QNZ không lại bởi vì không có uống khát nước. An Dê vốn là không có tư cách tham gia dạng này một quốc gia nguyên thủ cùng nguyên thủ quốc gia ở giữa hội đàm, nhưng Cờ Dít để nàng bộ y tiếp, thế là nàng liền có dạng này một cái tư cách. Lần trước tinh linh tộc cùng long tộc ở giữa đàm phán, tinh linh tộc thua thương tích đầy mình, cho nên An Dê cũng cảm thấy. Mình tham gia dạng này hội đàm, là Cờ Dít cho nàng lấy lại danh dự thời cơ. Cũng không để ý cử động của mình hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho tinh linh tộc mất mặt, An Dê nghe lời từ trong tủ rượu lấy ra kia bình rượu ngon, sau đó cho Long Hoàng còn có Cờ Dít phân biệt đổ nửa chén. Cờ Dít lay động một cái chén rượu, sau đó có chút hướng về Long Hoàng dương một chút cái chén trong tay của mình, mở miệng nói ra, kính hòa bình. Long Hoàng hư lạnh một tiếng, QNZ bưng chén rượu lên. Ngẩng lên cái cằm ỉ vào thân cao ưu thế, quan sát đồng dạng ngồi ở trên ghế salon Cờ Dít, Hệ Lạn Hiệu Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ, vợ y ma QNZ có mặt hòa đàm bình ta vì cái gì không thể hòa đàm bình ạ lẹn si rút. Hiện tại rất hòa bình, tất cả chiến tranh đều kết thúc, không phải sao? Cờ Dít mỉm cười hỏi lại. Long Hoàng no y ản bật miệng lớn uống một ngụm trong chén rượu trái cây, lúc này mới chế trụ mắng chửi người xúc động. Hắn lại hư lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ ngươi đã diệt vong Nọ Mạ Đế Quốc cùng mới khôi lỗi Đế Quốc Vĩnh Hằng Đế Quốc chỉ còn lại có một nửa, mặc kệ quá trình như thế nào, thế giới này buộc phát chiến tranh khả năng, đã so 10 năm trước thấp xuống gấp trăm lần, đây là sự thật không thể chối cãi. Long Hoàng bệ hạ Cờ Dít khoe khoang nói, đây là Hệ Lạn Hiệu công tích, không dung xóa bỏ công tích không phải sao? Mặt dày vô sỉ. Long Hoàng cấp ra một cái tự nhận là phi thường đúng trọng tâm đánh giá cho Cờ Dít, sau đó tiếp tục nói. Nhân loại các ngươi nhất quán tác phong ứng, điểm này ngươi nói không sai. Cờ Dít nhẹ gật đầu, thừa nhận An Bật đánh giá, bất quá có thể làm cho thế giới tiếp tục phát triển, thắng được đối ngoại chiến tranh, hết thể nỗ lực đều là đáng giá. Nghe được Cờ Dít nói như vậy, An Dê đột nhiên nhớ tới trước đó nàng nghe Cờ Dít nói qua, những khả năng kia xuất hiện tai nạn. Nếu như thế giới này còn như vậy tiếp tục phát triển tiếp, rất có thể liền sẽ bị mặt khác, càng cường đại hơn ngoại tinh chủng tộc xâm lấn. Chờ đến lúc kia, nhân loại QNZ tốt, những chủng tộc khác QNZ tốt, đều sẽ sa vào đến tai họa ngập đầu bên trong. Hiện tại hệ Lạn Hữu đã có thể tại trong vũ trụ phát động công kích, đến đả kích cả một cái tinh cầu, những cái kia đường xa mà đến là địch không phải bạn ra hỏa, vũ khí trong tay sẽ chỉ càng thêm cường đại. Cho nên, nàng mở miệng đối ngồi ở chỗ đó châm chọc Cờ Dít Long Hoàng An Bất nói, Long Hoàng bệ hạ Cờ Dít làm như thế, là có lý do nàng ngược lại là không cảm thấy Long Hoàng sẽ lý giải Cờ Dít. Nhưng là nàng cảm thấy mình có cần phải cùng Long Hoàng giải thích rõ ràng những vấn đề này. Mặc dù nói chưa hẳn liền thật sẽ có mặt khác thế lực đối địch xâm lấn, nhưng là khả năng này chỉ cần tồn tại, ạ lẹn si rút. Trên tất cả chủng tộc liền không thể không phòng lý do Long Hoàng án bật để chén rượu trong tay xuống, hai tay ôm ngực, nhìn về phía An Dê, tinh linh tộc tiểu cô nương, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nghe nghe, ngươi cái gọi là lý do. Đến tuột cùng là cái gì kỳ thật không cần gì lý do. Cờ Dít cu nở dê để ly rượu xuống, nhìn xem Long Hoàng An Bật nói, nội bộ nhân loại chiến tranh, một vạn năm đến, Long tộc vốn là không có nhúng tay qua ta kỳ thật ngược lại là rất muốn hỏi hỏi An Bật bệ hạ ngài, vì cái gì đột nhiên muốn cuốn vào thế giới loài người phân tranh đây đó là bởi vì từ tiền nhân loại chiến tranh chưa bao giờ qua đại thống nhất khả năng bởi vì lúc trước nhưng không ai có thể dao động Long tộc bá chủ địa vị Long Hoàng muốn nói như vậy. Nhưng hắn thật sự là không có cách nào. Đem một câu nói như vậy nói ra miệng đi.